Truyền kỳ chiến thần, chương 1555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1555 hừ, lão phu vốn nghĩ mấy người các người có chút bản lĩnh, không ngờ tất cả đều nhát gan, thật sự là lãng phí thời gian, tôi đi tìm một đám người khác nói xong, lão giả vờ muốn rời đi. Đạo hữu, đừng vội đi, nếu chúng ta cùng nhau ra tay, vậy mảnh vụn thánh tuyền sẽ phân chia như thế nào? Văn sĩ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Chuyện này thì đơn giản, lúc trực tiếp phá vỡ mảnh vụn đó, chúng ta dựa vào bản lĩnh bắt lấy linh dịch. Lão giả áo xám cười, đám thanh niên này, cuối cùng cũng mắc câu một lát sau, trong sơn cốc đám người văn sĩ vẻ mặt xanh biếc, ngồi trên mặt đất tất cả đều bị giam cầm trong trận pháp. Bọn họ đã rất cẩn thận, không ngờ vẫn bị mắc bẫy. Vừa mới tiến vào sơn cốc lão giả này liền đột nhiên giơ quẻ, khiến mấy người trở tay không kịp trước sau đều bị công kích rất nhanh liền bị bắt giữ. Các người đừng nhìn tôi, lão phu cũng là bất đắc dĩ thôi. Lão giả áo xám có chút xấu hổ nói. Các vị tân công tử này là luyện dược sư, chỉ cần giao ra mệnh hồn, nghe theo lời của cậu ấy bảo đảm trước khi thánh cảnh chấm dứt, sẽ trả lại tự do cho chúng ta. Chấm, chuyện đến bây giờ, còn có cách nào khác sao? Văn sĩ thở dài, giao ra mệnh hồn, những người khác cũng đều làm theo. Tân công tử, bây giờ chúng tôi đều nghe theo mệnh lệnh của anh muốn chúng tôi làm gì? Tần Trạm tách khỏi trận pháp, đám người văn sĩ đứng lên, quay về phía anh hỏi. Bọn họ cũng cam chịu số phận, nhất thời tham lam, kết quả liền bị trúng bẫy, nhưng không biết Tần Trạm này bảo lão giả bắt bọn họ là muốn làm cái gì. Các vị, thật ra không cần gấp gáp, tôi chỉ cần các người giúp một chút, một lát nữa tôi sẽ đột phá tới cảnh giới phân thần, động tĩnh của thánh tuyền sẽ hơi lớn, cho nên cần thêm một ít trợ thủ. Tần Trạm nhìn mấy người này. Tần công tử không cần khách khí, nếu cờ kém một chiêu cậu không giết chúng tôi cũng coi như là nhặt lại được một mạng, một lát nữa cậu đột phá tu vi, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ trận pháp. Văn sĩ cũng dứt khoát, bản thân vốn muốn giết đám người Tân Trạm cướp đi mảnh vụn thánh tuyền, bây giờ nếu đã thua, đối phương không giết bọn họ chỉ là hy vọng giúp đỡ. Sau khi vượt qua sự thất vọng ban đầu tất cả họ đều thích nghi. Tu sĩ chính là như thế, một giây trước là khách quý của đế vương, giây tiếp theo có thể đã bị người khác giết chết, tuy rằng bây giờ bị Tân Trạm nắm giữ mệnh hồn, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có hy vọng. Vậy thì rất cảm ơn, nhưng tôi sẽ không lập tức thăng chức hơn nữa, lượng người các người cũng hơi ít, cần phải tìm thêm người. Tân Trạm nói, giống như cách lừa gạt chúng tôi đó sao? Văn sĩ đầu óc có chút cổ quái. Bọn họ xem như bị lão già lừa tới, bây giờ lại muốn đi lừa gạt những người khác tới đây. Nhưng mọi người cũng không có gánh nặng trong lòng, có một số người chính là như vậy, mình bị lừa, nhưng cũng muốn người khác phải trải nghiệm một lần. Nhưng mà văn sĩ có chút nghi hoặc tân công tử này, muốn nhiều người như vậy để làm gì? Mọi người tản ra bốn phía, đều đi ra ngoài sơn cốc tìm kiếm mục tiêu. Tôi có một loại cảm giác đến cuối cùng, chúng ta có thể ảo thành một đội ngũ rất lớn. Diệp Thành chập chập nói. Cũng có thể đến mấy trăm ngàn tu sĩ, đều trở thành thủ hạ của Tân Trạm, nghe chúng ta điều khiển, ha ha, vậy cũng rất thú vị. Dâu quai nón cười ngốc nghếch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm tu sĩ cảnh giới phân thần, nghe một mệnh lệnh cảnh giới xuất khiếu tình cảnh đó, thực sự có chút chờ mong. Các ngươi đừng vui mừng quá sớm, nếu có nhiều người, cẩn thận bọn họ bắt các ngươi làm con tin, đến lúc đó tôi giao hay không giao mệnh hồn đây. Tân Trạm nói, Diệp Thành vẻ mặt cứng đờ, điều này anh ta ngược lại không nghĩ tới. Không sao, vậy chúng tôi sẽ nói mình cũng bị cậu khống chế là được rồi. Phản ứng của dâu quay nón ngược lại rất nhanh, nhếch miệng cười nói, cách chương.